Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chapter 131. Ai cũng chưa thấy Diêm La là như thế nào động tác. Chỉ nghe thấy Mạc Bắc hét thảm một tiếng, dừng ở Diêm La trong tay, thân thể bởi vì đau đớn sinh lý tính run rẩy. Một đôi mắt gắt gao nhắm, hai hàng huyết lệ uốn lượn chảy xuống dưới. Ngươi làm cái gì? Mạc Dương biểu tình đại biến. Vẫn luôn không có gì biến hóa, một khuôn mặt rốt cuộc có dao động. Trên tay một đạo tím lôi bay thẳng đến Diêm La đỉnh đầu bổ tới. Oanh, ngọn lửa nhảy lên cao dựng lên, thanh âm ở huyệt động bên trong vang lên. Toàn bộ huyệt động độ ấm nháy mắt lên cao. Nóng cháy chi khí ập vào trước mặt. Như vậy độ ấm, làm người trên mặt đều có một loại làn da có loại nóng rực đau đớn cả mình. Một khối thân thể bị ném xuống đất, Mạc Bắc thân thể cuộn tròn. Hắn còn ở kêu thảm, duỗi tay che lại hai mắt của mình. Trên mặt huyết lệ mơ hồ, không ngừng kêu, ta đôi mắt, ngoặc kép. Diêm La lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia lệ khí tới. Ở trong tay hắn có một đoàn màu đỏ ngọn lửa bốc cháy lên. Đó là một loại thập phần thuần túy màu đỏ, mang theo một loại trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa không hề nghi ngờ, này thốc ngọn lửa độ ấm là cực cao, thiêu đến Diêm La bốn phía không khí đều một trận vặn vẹo. Ở ngọn lửa bên trong, còn có một sợi sáng ngời màu tím. Đúng là Mạc Dương Cương mới công kích mà đến kia nói màu tím lôi điện, đã hoàn toàn bị Diêm La trong tay ngọn lửa cắn nuốt. Mà Diêm La, hắn liền đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh băng, cả người đều là kia cổ nguy hiểm nóng cháy chi khí. Gần chỉ là cùng hắn cùng chỗ ở một cái không gian bên trong, bọn họ liền cảm giác được kia cổ cực nóng, cao đến làm người nhịn không được run rẩy lên. Chính mình lôi điện, thế nhưng bị cắn nuốt. Mạc Dương biểu tình có chút khó coi, hắn còn muốn lại động tác, lại bị Mạc Tiên Sinh duỗi tay ngăn lại. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, bọn họ đỉnh đầu, đóa hoa, thân thể căng thẳng. Bốn phía cổ trùng càng là ở sao động. Hoa Chi cười tủm tỉm nói, ta nói rồi, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ta cổ trùng chính là rất muốn nếm đến thịt vị, này đó cổ trùng. Một đám thoạt nhìn nhưng không giống như là ăn chay. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Mạc Dương nếu là lại có sở động tác, này đó cổ trùng lập tức liền sẽ nhào lên tới. Đủ để đưa bọn họ gặm đến liền xương cốt cặn bã đều không dư thừa. Nghe vậy, Mạc Dương theo bản năng đi xem Mạc Tiên Sinh. Trước mắt tình huống thoạt nhìn đối bọn họ thực bất lợi. Không nói cái này thao tác ngọn lửa, hơi thở cường đại nam nhân, liền nói Hoa Chi trong tay những cái đó cổ trùng, liền đủ để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Mạc Tiên Sinh thần sắc âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La, thấp giọng phân phó Mạc Dương nói, ngươi đi xem Mạc Bắc tình huống. Mạc Dương lên tiếng, cảnh giác nhìn Diêm La liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên đi xem xét Mạc Bắc tình huống. Mạc Bắc, ngươi thế nào? Hắn đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới, sốt ruột dò hỏi. Mạc Bắc theo bản năng duỗi tay bắt lấy hắn, lớn tiếng nói, Mạc Dương, ta đôi mắt, đau quá à. Hắn đôi mắt gắt gao nhắm, Mạc Dương để sát vào đi xem, lại nghe đến một cổ đốt trọi hương vị, làm như nghĩ tới cái gì. Hắn duỗi tay hơi hơi xốc lên Mạc Bắc mí mắt, trên tay động tác đột nhiên một trận run rẩy. Mạc Bắc dưới mí mắt cặp mắt kia, thế nhưng hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại có đen như mực một cái hốc mắt, nhìn qua thập phần dữ tợn khủng bố. Mạc Bắc sốt ruột hỏi, Mạc Dương, ta đôi mắt làm sao vậy? Ta cảm thấy đau quá, nóng quá, giống như có một đoàn hỏa ở ta trong mắt thiêu đốt giống nhau. Ta vì cái gì nhìn không thấy? Mạc Dương thanh âm có chút gian nan nói, đôi mắt của ngươi. Hắn trương trương môi, thật sự là nói không nên lời, hắn đôi mắt không có việc gì nói tới. Trong mắt đều bị thiêu hủy, Mạc Bắc sao có thể thấy được? Ở hắn phía sau, Mạc Tiên Sinh cắn răng nói, Mạc Dương, đỡ thượng Mạc Bắc. Chúng ta hiện tại liền đi. Vẻ mặt của hắn thập phần âm lãnh khó coi. Đã rất nhiều năm, hắn không có tài quá như vậy té ngã. Đối với hắn tới nói, như vậy rời đi, quả thực giống như là đang nói hắn yếu thế sợ hãi. Thật sâu nhìn Diêm La bọn họ liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ là muốn đem này ba người dung mạo hoàn toàn khắc ở trong óc bên trong. Không hề nghi ngờ, chờ hắn đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù Cố Mông bọn họ. Chỉ là, khẳng định không phải hiện tại. Nghe được hắn nói, Mạc Dương trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình tới. Nhưng là vẫn là lập tức lên tiếng, duỗi tay đem Mạc Bắc đỡ lên. Thầy trò ba người hơn nữa những người khác, lập tức rời đi huyệt động. Chờ bọn họ hoàn toàn rời đi huyệt động, chính mình cổ trùng cũng không cảm giác được bọn họ hơi thở lúc sau. Hoa Chi lúc này mới thân thể mềm nhũn, mềm mại ngồi ở trên giường đá. Nguyên bản hồng nhuận gương mặt cũng trở nên có chút tái nhợt lên. Nàng duỗi tay đem bên tai tóc mái đừng đừng, cười lạnh nói, nếu không phải ta mới vừa thức tỉnh lại đây, ta khẳng định đem bọn họ đều làm thịt, nơi nào còn sẽ thả bọn họ rời đi. Nàng lúc trước chết đi, nàng cổ trùng cũng theo nàng ngủ say đồng dạng lâm vào ngủ đông bên trong. Hiện giờ nàng thức tỉnh lại đây, này đó cổ trùng cảm ứng được nàng hơi thở, cũng từ ngủ đông trung tỉnh lại. Nhưng là mặc kệ là nàng, vẫn là này đó cổ trùng, mới vừa thức tỉnh lại đây, lực lượng đều đại không bằng trước kia. Nếu không phải như thế lời nói, nàng mới sẽ không dễ dàng mà phóng Mạc tiên sinh bọn họ rời đi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Hoa Chi vươn tay đi, ở nàng bạch ngọc giống nhau trong lòng bàn tay, một con màu đỏ cổ trùng ở nàng trong tay đảo quanh. Ngoặc kép, Tiểu Hồng nói nó không thích đám kia người hơi thở, nói là bọn họ trên người có thực trọng mùi máu tươi, Hoa Chi nói. Nói xong lúc sau, nàng dừng một chút, nói, Tiểu Hồng đối các loại hơi thở đều đặc biệt mẫn cảm. Cho nên vừa mới đám kia người, quả nhiên không phải cái gì người tốt, nếu không phải ta thân thể không thoải mái, nhất định làm ta các bảo bối đem bọn họ toàn bộ đều cấp cắn chết. Chỉ tiếc, nàng hiện tại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trước buông tha này nhóm người. Cố Mông thu hồi tầm mắt tới, lại là như suy tư gì nói, ta xem bọn họ một đám người ấn đường biến thành màu đen. Tử khí cháo mặt, đây là huyết quang tai ương tướng mạo, bọn họ này nhóm người, lập tức liền sẽ gặp gỡ một hồi tử kiếp, trận này tử kiếp. Vô giải, tử kiếp vô giải, nói cách khác, những người này đều là hẳn phải chết mệnh. Nghe vậy, Diêm La cùng Hoa Chi đều quay đầu đi xem nàng. Hoa Chi biểu tình càng là kinh ngạc, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ xem tướng? Cố Mông thập phần khiêm tốn nói, hơi chút sẽ một chút. Hoa Chi nghĩ đến nàng vừa rồi theo như lời, nhịn không được truy vấn nói, ngươi vừa rồi nói đám kia nhân mã thượng liền sẽ tao ngộ một hồi tử kiếp, đây là thật vậy chăng? Cố Mông gật đầu nói, có câu nói gọi là tự làm bậy không thể sống, bọn họ tử kiếp liền ứng ở bọn họ đã từng sở tạo nghiệt trên người. Từ Mạc tiên sinh bọn họ đoàn người vừa tiến đến thời điểm, Cố Mông lực chú ý liền nhịn không được dừng ở bọn họ trên người. Thật sự là bởi vì ở nàng trong mắt, này nhóm người thật là thực thấy được, mặc kệ là Mạc tiên sinh, vẫn là hắn hai cái đồ đệ, bọn họ trên người đều có thực trọng huyết nghiệt chi khí. Đặc biệt là vị kia Mạc tiên sinh, hắn trên người huyết nghiệt chi khí cơ hồ là biến thành thực chất, bao phủ ở đỉnh đầu hắn, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh màu đỏ biển máu giống nhau, không ngừng cuồn cuộn. Mà ở hắn đỉnh đầu kia phiến biển máu bên trong, có thể thấy một đám quỷ đầu ở huyết sắc bên trong quay cuồng. Bọn họ bộ dáng dữ tợn, phẫn nộ cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc tiên sinh. Này đó quỷ đầu, hẳn là chính là Mạc tiên sinh đã từng giết chết quá người. Bọn họ cũng không thể xem như cô hồn, mà càng như là một loại khí. Này đó khí tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái biển máu, gắt gao dây dưa Mạc tiên sinh. Đương nhiên, thực hiển nhiên, đối với chính mình trên người đồ vật, Mạc tiên sinh còn một chút phát hiện đều không có. Này đó quỷ đầu bản thân chính là những cái đó bị Mạc tiên sinh giết chết làm hại người hóa thân. Bọn họ tràn ngập đối Mạc tiên sinh oán khí phẫn nộ, hận không thể sinh thực này huyết nhục. Hiện tại bọn họ sở yêu cầu chính là một cái cơ hội, một cái có thể làm cho bọn họ báo thù cơ hội. Chỉ cần có một ngày Mạc tiên sinh trên người xuất hiện một tia khe hở, này đó quỷ đầu liền sẽ vây quanh đi lên, trực tiếp đem hắn cấp xé nát. Bất quá, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia tự hỏi, giống loại này, khí, bình thường tới nói, là rất khó ngưng tụ ở bên nhau, bởi vì loại này, khí ở xuất hiện lúc sau, thực mau liền sẽ tiêu tán ở không trung, căn bản ngưng tụ không đứng dậy, càng đừng nói hình thành giống Mạc tiên sinh trên người như vậy đại một mảnh diện tích bộ dáng. Là bởi vì hắn phía sau nữ hài tử kia, nàng tự hỏi nói, sau đó hỏi Diêm La, ngươi chú ý tới vị kia Mạc tiên sinh phía sau nữ hài tử sao? Diêm La hồi ức một chút, trong đầu chỉ có một thập phần mơ hồ ấn tượng, kia tựa hồ là một cái thực an tĩnh nữ nhân, toàn bộ hành trình không rên một tiếng, đờ đẫn một khuôn mặt, cả người đều là tử khí trầm trầm ni. Nhưng thật ra Hoa Chi nghe Cố Mông hỏi, lập tức nói, ngươi là nói cái kia mặc đồ trắng váy nữ nhân? Nói đến này, nàng nhíu nhíu mày, nói, nữ nhân kia, trên người nàng hơi thở không được tốt, Tiểu Hồng cùng ta nói, nàng sắp chết. Tiểu Hồng đối các loại hơi thở thực mẫn cảm, cho nên nó cảm giác được nữ nhân kia trên người tử khí. Tử khí chỉ biết xuất hiện ở người sắp chết trên người. Cho nên Hoa Chi mới có thể nói ra, nàng sắp chết nói như vậy tới. Cố Mông nói, vị kia tiểu thư, nàng thể chất thực đặc biệt. Loại này thể chất là tốt nhất thuần âm thể chất. Ta nhớ rõ các ngươi nhân loại đem có được loại này thể chất người coi là lô đỉnh, lô đỉnh. Hoa Chi theo bản năng niệm ra này hai chữ tới. Sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Sau đó lẩm bẩm nói. Trách không được, ta cảm giác đứa bé kia hơi thở có chút không giống nhau. Nàng tự nhiên là biết Lô Đỉnh là gì đó. Ở rất nhiều người trong mắt, Lô Đỉnh không phải người, mà là một loại có thể nhanh chóng xúc tiến chính mình tu vi công cụ. Mà Mạc Tiên Sinh phía sau nữ nhân kia, nàng chính là một cái Lô Đỉnh. Cố Mông nói, nàng trước kia hẳn là cũng là một người tu sĩ. Chỉ là nàng trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn khô cạn. Ngay cả thân thể cũng hao tổn tới rồi nhất định trình độ. Liền người thường đều so bất quá. Đại khái thực mau liền sẽ hỏng mất. Thân thể hỏng mất, vậy ý nghĩa tử vong. Nói cách khác, nữ hài tử kia đã thời gian vô nhiều. Nhưng là quỷ dị chính là, như vậy một khối sắp hỏng mất trong thân thể, lại chất chứa mặt khác một cổ thập phần vi diệu lực lượng. Cổ lực lượng này cứng cỏi mà mỏng manh, nhưng là lại trước sau tồn tại. Hơn nữa, nàng hơi thở cùng Mạc Tiên Sinh bọn họ cũng ẩn ẩn có điều liên lụy. Cố Mông suy nghĩ nói, vị kia Mạc Tiên Sinh bọn họ trên người huyết nghiệt chi khí. Ta tưởng, đại khái cùng nàng có chút quan hệ, mà điểm này. Thực hiển nhiên, Mạc Tiên Sinh bọn họ cũng không có nhận thấy được. Bằng không hắn trên đầu cũng sẽ không có như vậy một cái biển máu cuồn cuộn. Hoa Chi nói, nếu thật sự giống ngươi theo như lời như vậy, những người đó trên người không thích hợp là nàng sở ngồi xuống. Như vậy này nữ hài thật là có chút lợi hại, làm một cái Lô Đỉnh. Một cái bị những người khác thải bổ đối tượng. Đối phương hoạt động không hề nghi ngờ là hoàn toàn bị Mạc Tiên Sinh bọn họ cấp khống chế. Chính là dưới tình huống như thế, nàng thế nhưng còn lặng yên không một tiếng động làm những việc này. Loại này ẩn nhẫn tâm kế cùng thủ đoạn, chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy có chút sợ. Ngoặc kép, chỉ là ta xem nàng thân thể đã thập phần gầy yếu. Hiện tại hoàn toàn chính là cường nỏ chi cung. Nói không chừng khi nào liền ngã xuống đi, Cố Mông không nói chuyện. Trong lòng lại là âm thầm gật đầu. Kỳ thật nhìn đối phương kia trong nháy mắt, nàng là thập phần kinh ngạc. Bởi vì nàng nhận thấy được đối phương trong cơ thể sinh khí trôi đi. Toàn bộ thân thể là ở vào một loại thập phần suy yếu trạng thái. Chính là như vậy thân thể. Nàng lại còn có thể chống đứng ở nơi đó. Tựa hồ là dường như không có việc gì. Này phân nhẫn nại lực. Liền đủ để cho người kinh ngạc cảm thán. Lúc này, Mạc Tiên Sinh bọn họ đã đi ra thôn. Quay đầu nhìn về phía sau này phiến đã bị dây đằng cỏ dại sở bao trùm đại vu thôn. Hắn lạnh lùng cười. Nói, nếu xuân tầm cổ cùng sống lại cổ lạc không đến tay của ta thượng. Ta cũng sẽ không làm những người khác bắt được tay, những người đó làm hắn như vậy mất mặt. Hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này. Hắn ở cái này thôn bốn phía bày ra một cái trận pháp. Chờ hạ bọn họ vừa ly khai. Toàn bộ trận pháp khởi động. Đến lúc đó liền sẽ đem toàn bộ thôn hoàn toàn hủy diệt rớt. Đương nhiên, hủy diệt đồ vật bên trong. Cũng bao gồm trong thôn người. Đi thôi, bỏ xuống như vậy một câu. Hắn xoay người đi ra thôn này. Ở bọn họ đi ra thôn không xa lúc sau. Bọn họ phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hỏa lãng là đột nhiên nổ mạnh mở ra, giống như là một hồi hoa Mỹ pháo hoa giống nhau. Toàn bộ thôn nháy mắt bị lửa lớn sở bao trùm. Bên trong hết thảy đều bị bao phủ ở biển lửa bên trong. Thẩm Đình Vân quay đầu tới. Gió nóng cuốn lại đây. Thổi tới nàng trên mặt. Nàng trong mắt ảnh ngược một mảnh hừng hực lửa lớn. Làm nàng đôi mắt thoạt nhìn cũng là màu đỏ. Mà nàng trong mắt này phiến màu đỏ cuồn cuộn. Cùng nàng trong trí nhớ kia chàng lửa lớn hoàn toàn trọng điệp ở cùng nhau. Ngươi đang xem cái gì? Một đạo thanh âm truyền đến. Mạc Tiên Sinh lạnh lùng nhìn nàng. Đáy mắt mang theo vài phần đánh giá tới. Thẩm Đình Vân quay đầu tới. Biểu tình vẫn cứ là đờ đẫn trì độn. Chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng. Nhìn thấy nàng cái dạng này. Mạc Tiên Sinh nguyên bản nắm khẩn một lòng cũng hơi hơi buông lỏng ra. Đồng thời hắn trong lòng cũng không tránh được cười nhạo nổi lên chính mình. Nữ nhân này đã sớm ở chính mình trong khống chế. Hắn đã mài đi nàng ý thức cùng tâm trí. Hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là trên thực tế, hắn trong óc bên trong vẫn là nhịn không được hiện lên một đạo thân ảnh. Đó là trước kia Thẩm Đình Vân, khi đó nàng vẫn là Thẩm gia đại tiểu thư, nàng nhìn qua cao ngạo mà thanh lãnh, vẫn là Thẩm gia nhất thiên tài một vị, chịu vạn người truy phủng. Ngay lúc đó Mạc Tiên Sinh ở nàng trước mặt, chỉ là một cái người khác liền tên cũng chưa nghe nói qua tép diêu mà thôi. Nghĩ đến chuyện cũ, Mạc Tiên Sinh tâm tình có chút bực bội. Hắn duỗi tay một phen đem Thẩm Đình Vân xả lại đây. Chờ tới rồi bọn họ ngừng ở dưới chân núi xe bên. Hắn một tay đem người xả vào trong xe. Đem người ấn ở xe phía sau ghế trên. Những người khác sớm đã tập mãi thành thói quen xoay người sang chỗ khác. Chính mình làm chính mình tay. Mạc Dương đỡ Mạc Bắc lên xe. Bọn họ đoàn người vội vàng đánh xe hướng trong huyện đi. Mạc Bắc đôi mắt yêu cầu xử lý. Mà ở Mạc Tiên Sinh sở ngồi chiếc xe kia thượng, tài xế mặt không đổi sắc nhìn phía trước. Đối với không trung truyền đến Thô Xuyễn Thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Trên ghế phụ người là Mạc Tiên Sinh lúc này đây mời bảo tiêu. Nghe phía sau truyền đến ái muội động tĩnh. Hắn nhịn không được hướng tới kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Đương nhiên, hắn có thể thấy rất có hạn. Nhưng là lại làm người nhịn không được có chút mơ màng lên. Liền tại đây người suy nghĩ bậy bạ thời điểm. Hắn đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Cả kinh hắn cả người đánh cái giật mình. Lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn thấy một màn đáng sợ cảnh tượng. Mạc Tiên Sinh ngồi ở hậu tòa ghế trên. Quần áo bất chỉnh. Ở hắn bên người vây quanh một đoàn màu đỏ sương mù. Sương mù bên trong nổi lơ lửng một đám màu đen quỷ đầu. Này đó quỷ đầu dương nanh múa vuốt. Bay thẳng đến Mạc Tiên Sinh cắn qua đi. Bọn họ mỗi cắn thượng một ngụm. Nhất định muốn đem Mạc Tiên Sinh một miếng thịt cấp cắn xuống dưới mới cam tâm ni cho nên. Thực mau, trong xe biên liền trôi nổi lên một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Tài xế trong lòng hoảng sợ. Theo bản năng liền tưởng đem xe dừng lại. Nhưng là lại nghe thấy một cái lạnh băng thanh âm nói. Tiếp tục lái xe, nghe vậy. Tài xế cùng ghế phụ nhân tâm trung cả kinh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy vị kia thẩm tiểu thư từ ghế trên ngồi dậy tới. Nàng xiêm y bái Mạc Tiên Sinh cấp xé rách. Nhưng là nàng thoạt nhìn cũng không như thế nào để ý bộ dáng. Mà là duỗi tay đem Mạc Tiên Sinh kia kiện màu đen tây trang nhặt lên tới khoác ở trên người mình. Liền như vậy nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Dù bận vẫn ung dung nhìn Mạc Tiên Sinh thống khổ bộ dáng. Quỷ đầu há mồm cắn thượng Mạc Tiên Sinh mặt. Sinh sôi đem hắn trên má một miếng thịt cấp cắn xuống dưới. Có máu tươi nhỏ giọt ở xe ra thật ghế trên. Mạc Tiên Sinh bụng mặt. Trên mặt một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa hắn bên người bay những cái đó quỷ đầu. Làm hắn cả người thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Ngoặc kép, ngươi đối ta làm cái gì? Mạc Tiên Sinh vừa kinh vừa giận nhìn Thẩm Đình Vân. Hắn tưởng vận dụng trong cơ thể linh lực. Lại phát hiện chính mình linh lực đình trệ. Lại là nửa phần đều xử không ra. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta Thẩm gia là làm gì đó sao? Chúng ta Thẩm gia không chỉ có là bói toán. Còn có thể thao tác khí vận. Thẩm Đình Vân mỉm cười xem hắn. Nói, ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là ở ngươi trên người thả điểm đồ vật. Làm những cái đó chết đi người oán khí không tiêu tan. Ngưng tụ ở ngươi trên người mà thôi, Mạc Tiên Sinh kinh giận đan sen nhìn nàng. Ngoài mạnh trong yếu nói, ta ở trên người của ngươi hạ chú. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi xác định muốn giết ta sao? Thẩm Đình Vân lắc đầu, nói, không phải ta muốn giết ngươi. Giết chết ngươi, là chính ngươi sở tạo nghiệt. Đến nỗi ngươi nói nguyền rủa, Mạc Lấy Kha, ngươi cho rằng ngươi nguyền rủa phương pháp là ở đâu học được. Kia đều là ta Thẩm gia đồ vật, bất quá là một cái nguyền rủa. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giải được. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, học chúng ta Thẩm gia một chút gia lông. Ngươi liền cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất. Mạc Tiên Sinh bên người những cái đó quỷ đầu. Còn đang không ngừng gặm cắn thân thể hắn. Hắn duỗi tay lấy ra một lá bùa tới. Phù thượng phù văn chớp động. Một đạo thanh linh khí khuếch tán khai đi. Những cái đó bộ dáng dữ tợn quỷ đầu biểu tình hoảng hốt một chút. Động tác cũng đình chỉ xuống dưới. Rốt cuộc được một phân thở dốc chi khí. Mạc Tiên Sinh còn muốn động tác. Thẩm Đình Vân lại không cho hắn cơ hội này. Nàng duỗi tay ở không trung khẩy một chút. Kia trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ có thứ gì theo tay nàng chỉ ở hơi hơi chảy xuôi. Nguyên bản biểu tình đã bình tĩnh trở lại quỷ đầu nhóm như là đã chịu cái gì thật lớn kích thích. Trở nên càng thêm hung mãnh. Lại một lần hướng tới Mạc Tiên Sinh nhào tới. Thấy nàng động tác, Mạc Tiên Sinh khóe mắt muốn nứt ra. Lạnh lùng nói, Thẩm Đình Vân, ngươi dám. Thẩm gia nhất am hiểu chính là đùa nghịch các loại khí. Chung quanh khí hơi chút biến hóa, là có thể nhấc lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái đó quỷ đầu tự nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quỷ đầu nhóm che trời lấp đất nhào lên tới. Mạc Tiên Sinh thân thể thực mau liền trở nên gồ ghề lồi lõm. Trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ. Vẻ mặt của hắn bay nhanh biến hóa. Trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch nhìn nàng. Tức giận nói, ta lúc trước nên giết ngươi. Bang, Thẩm Đình Vân một bạt tai đánh vào hắn trên mặt. Nàng nhìn Mạc Tiên Sinh biểu tình tràn ngập khắc cốt hận ý. Nàng nói, cho nên, có ngươi vết xe đổ. Ta sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi ấn chết ở chỗ này. Hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Mạc Tiên Sinh có nghĩ thầm làm cái gì? Chính là trong thân thể hắn linh lực mất hết. Cho dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng xử không ra. Ngoặc kép, ta vì cái gì xử không ra linh lực tới. Ngươi cho ta hạ độc. Chính là ta vì cái gì một chút cũng chưa nhận thấy được. Hắn hỏi, trong lòng thập phần không cam lòng. Thẩm Đình Vân nói, ngươi đương nhiên sẽ không nhận thấy được, bởi vì này độc là hạ ở ta trên người. Ngươi mỗi lần cùng ta song tu, ngươi cho rằng ngươi là ở hấp thụ lực lượng của ta. Không, kỳ thật là ta cũng ở hấp thụ lực lượng của ngươi. Từ bị Mạc Tiên Sinh bắt được kia một khắc bắt đầu, nàng liền bắt đầu bố cái này cục. Mạc Tiên Sinh đem nàng tu vi toàn bộ hủy hoại, thân thể của nàng gầy yếu đến cực điểm, ngay cả người thường đều so bất quá, cho nên nàng chỉ có thể dùng độc từ từ mưu tính. Này nhất đẳng, liền đợi 6 năm ni, lúc trước ngươi cũng là như vậy một phen hỏa, đem chúng ta Thẩm gia cấp thiêu. Nàng nói, nàng dựa vào ghế trên, ánh mắt tuy rằng dừng ở Mạc Tiên Sinh trên người, nhưng là lại như là nhớ tới cái gì chuyện cũ giống nhau. Ánh mắt trở nên có chút bi thương lên. Trong xe mùi máu tươi thập phần nồng đậm, Mạc Tiên Sinh đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thân thể hắn sụi lơ ở trong xe, máu tươi đem ghế dựa đều cấp nhiễm hồng. Thân thể cũng trở nên gồ ghề lồi lõ mani thưởng thức đủ rồi hắn cái này thảm dạng. Thẩm Đình Vân có chút hứng thú dã rời phất phất tay. Giây tiếp theo, một cái quỷ đầu trực tiếp cắn thượng Mạc Tiên Sinh yết hầu. Hoàn toàn đem hắn cấp cắn chết. Mạc Tiên Sinh chết thời điểm trừng lớn con mắt, trong mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng. Đại khái hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn thế nhưng sẽ như vậy thê thảm chết đi. Hơn nữa vẫn là chết ở Thẩm Đình Vân trong tay. Nhìn hắn thi thể, Thẩm Đình Vân nói, ngoặc kép, ta nói rồi, ta sẽ không giống ngươi giống nhau. Cho người khác lưu lại một chút sinh cơ, Mạc Tiên Sinh lúc trước nếu không phải đem nàng lưu lại, nàng cũng sẽ không có báo thù cơ hội. Đương nhiên, đối phương lưu lại nàng tánh mạng, cũng không phải cái gì trong lòng đột nhiên sinh ra thương hại. Hắn lưu lại Thẩm Đình Vân, bất quá là vì thỏa mãn hắn ham muốn chinh phục, cùng với vũ nhục Thẩm Đình Vân. Thẩm gia vị này tôn quý vô cùng đại tiểu thư, ngồi ở trước tòa hai người run bần bật, trên mặt tất cả đều là một mảnh mồ hôi lạnh, một chút cũng không dám quay đầu sau này nhìn lại. Đặc biệt là ghế phụ vị kia thường xuyên dùng làm càn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân, càng là sợ tới mức thân thể run run, liền sợ Thẩm Đình Vân trả thù hắn. Ai có thể biết, nhìn qua vô hại như là một con tiểu bạch thỏ nữ nhân, mở ra chính mình răng nanh lúc sau, lại biến thành một con ăn thịt người lão hổ. Phía trước xe, dừng lại, tài xế đột nhiên do dự mà nói. Nghe vậy, Thẩm Đình Vân nhấc lên mí mắt đi phía trước nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Nói, Mạc Dương cùng Mạc Bắc bên kia, hẳn là cũng không sai biệt lắm ân y ở bọn họ phía trước chiếc xe kia tử. Trong xe nơi nơi đều bắn thượng một mảnh máu tươi. Mạc Dương che lại cổ ngồi ở hậu tòa. Hắn trong cổ nơi đó có một cái áp ấn. Áp ấn thật sâu, cắn vào cổ hắn bên trong. Cơ hồ đem hắn trên cổ động mạch chủ đều cấp rảo phá. Cho nên, cái này miệng vết thương thập phần dữ tợn. Máu tươi không ngừng từ nơi đó chảy xuống tới. Thực mau liền đem hắn tay đều cấp nhiễm hồng. Khe hở ngón tay gian tất cả đều là máu tươi. Ở trước mặt hắn, là đã chết Mạc Bắc. Đối phương đôi mắt cũng là đại đại mở to. Lộ ra đen như mực một đôi mắt tới. Bên trong tròng mắt đã sớm bị thiêu hủy. Mà hắn ngoài miệng còn lại là một mảnh màu đỏ. Kia đều là Mạc Dương huyết. Hắn hàm răng gian thậm chí còn có một ít thịt nát mặt. Mạc Dương kịch liệt thở hổn hển. Hắn không rõ, vừa rồi Mạc Bắc vì cái gì đột nhiên phát điên xông lên công kích hắn. Hắn trên cổ miệng vết thương chính là bị hắn cắn ra tới. Chỉ là hiện tại Mạc Bắc đã chết. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Leng keng, hậu tòa xe bị người đột nhiên mở ra. Mạc Dương ngẩng đầu đi. Thấy Thẩm Đình Vân nghịch quang đứng ở cửa xe khẩu nơi đó. Trên người ăn mặc một kiện thập phần quen mắt tây trang. Thần sắc lạnh băng mà cao ngạo. Mạc Dương nheo lại đôi mắt. Ngạc nhiên nói, ngươi, hắn cảm thấy trước mắt người tựa hồ có chút không đúng. Nhưng là rồi lại nói không nên lời không đúng chỗ nào tới. Thẳng đến đối thượng Thẩm Đình Vân tựa chế nhạo tựa phúng ánh mắt. Hắn mới đột nhiên nhớ tới. Đối phương là không đúng chỗ nào. Là đôi mắt, là nàng trong mắt quang. Cùng dĩ vãng đờ đẫn biểu tình không giống nhau. Nàng trên mặt tràn ngập một loại tươi sống cảm tới. Mang theo một loại kiêu căng cao ngạo tới. Đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn cầm đột nhiên căng thẳng. Lạnh lùng nói, là ngươi, ngươi làm cái gì? Thẩm Đình Vân rũ mắt thấy hắn. Nói, ta không có làm cái gì. Chỉ là các ngươi thống khoái sống lâu như vậy. Cũng nên đi tìm chết. Nhiều năm như vậy tới. Đi theo Mạc Tiên Sinh bên người. Mạc Dương cùng Mạc Bắc cũng làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Ở bọn họ trên tay. Cũng là dính đầy máu tươi. Cái gì? Mạc Dương trừng lớn đôi mắt. Hắn còn không có ý thức được Thẩm Đình Vân rốt cuộc là có ý tứ gì. Trước mắt đã bị một mảnh màu đỏ cấp chiếm đầy. Trong xe vang lên hét thảm một tiếng tới. Xe ngoại người nghe được thanh âm này nhìn nhau. Đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Thẩm Đình Vân xoay người lại. nói, đem xe rửa sạch một chút, chúng ta hồi thành phố B đi, nghe vậy. Những người khác một chút cũng không dám nói cái gì. Lập tức dựa theo nàng theo như lời, đi đem xe cấp rửa sạch. Thẩm Đình Vân dáng người thoạt nhìn vẫn cứ gầy yếu tinh tế. Nhưng là giờ phút này, không còn có người dám coi khinh nàng. Nhiều liếc nhìn nàng một cái, ở bọn họ trong mắt, lúc này Thẩm Đình Vân đó chính là một tôn nữ sát thần. Ai dám làm cái gì? Sao mà ở Mạc Tiên Sinh bọn họ rời đi không lâu? Vu Lai tính chuẩn thời gian, cảm thấy Cố Mông bọn họ khẳng định đã đem người cấp cứu sống. Hao hết tâm tư thoát khỏi những người khác đi tới thôn. Sau đó hắn nhìn đến chính là như vậy một màn. Toàn bộ thôn đã biến thành một mảnh biển lửa. Ngọn lửa còn đang không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Hỏa lãng cao cao cuốn lên tới. Giống như sóng biển giống nhau không ngừng cuồn cuộn. Một cổ nóng cháy chi khí ập vào trước mặt. Dừng ở người trên mặt. Làm người trên mặt đều có một loại phải bị nướng chín cảm giác. Ngoặc kép, Vu Lai trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy cái gì. Nơi này, vì cái gì sẽ thiêu cháy? Chẳng lẽ trừ bỏ Cố Mông cùng Diêm La, còn có những người khác đi tới nơi này? Như vậy Cố Mông bọn họ đâu? Hắn thê tử Hoa Chi đâu? Bọn họ có hay không sự? Trong đầu vô số ý niệm hiện lên. Vu Lai biểu tình bá một chút liền trắng. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, nhưng là lại tác động trên người thương. Thân mình nháy mắt mềm một chút, quỳ một gối ở trên mặt đất. Hoa Chi, Hoa Chi, hắn lớn tiếng kêu chính mình thê tử tên. Đứng dậy liền phải hướng biển lửa hướng. Từng con màu đen sâu bò tới rồi trên thân thể hắn. Đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức liền phải hướng biển lửa hướng. Lại bị người một phen cấp bắt được. Hắn phẫn nộ quay đầu đi. Vừa muốn nói gì. Lại là sững sờ ở nơi đó. Nhìn quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt này. Hắn lẩm bẩm kêu lên. Hoa, Hoa Chi. Trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng. Hoa Chi duỗi tay chọc một chút hắn cái chán. Nói, ngươi ngốc không ngốc à? Lớn như vậy hỏa, ngươi liền như vậy vọt vào đi à? Vu Lai vẫn là ngốc lăng lăng. Ngơ ngác nói, chính là, ta cho rằng ngươi ở bên trong, nghe vậy. Hoa Chi nhịn không được nhấp môi cười một chút, nhịn không được giận mắng. Ngốc tử, Vu Lai chớp chớp mắt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoa Chi, Hoa Chi, ngươi tỉnh, ngươi sống lại, đi ra phía trước. Hắn duỗi tay muốn nắm lên Hoa Chi tay. Hoa Chi sau này lui một bước, có chút ghét bỏ nói, trên người của ngươi sâu. Nàng như vậy vừa nói, Vu Lai mới nhớ tới chính mình trên người còn có rậm rạp một tầng sâu. Hắn vội vàng đem này đó sâu lộng đi xuống, lộ ra chính mình một trương tái nhợt tuấn tú mặt tới. Hoa Chi, ngươi thật sự sống, ta không phải nằm mơ đi. Hắn hỏi, ngữ khí vẫn cứ là không thể tin tưởng. Tại đây 20 năm bên trong, hắn vô số lần nằm mơ. Mơ thấy Hoa Chi sống lại đây, liền như vậy bồi ở hắn bên người. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại thời điểm, hắn đều phát hiện, kia chỉ là một giấc mộng. Cho nên hiện tại, hắn căn bản không thể tin được trước mắt người là chân thật. Hắn thậm chí có chút không biết làm gì, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Hoa Chi cười một chút, đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, thở dài giống nhau nói. Vu Lai, ta sống, là ngươi cứu sống ta, trong lòng ngực thân thể mềm mại mà ấm áp. Vu Lai trừng lớn đôi mắt, vươn tay đi thật cẩn thận đem người ôm ở trong lòng ngực. Ngươi là sống, hắn nói. Hoa Chi gật đầu, nói, đúng vậy, ta là sống. Vu Lai nhắm mắt lại, nói, vừa rồi thấy thôn thiêu lên, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã xảy ra chuyện. Hoa Chi nói, này đều ít nhiều ngươi hai cái bằng hữu à, bọn họ trước những người khác một bước đã cứu ta, nghe vậy. Vu Lai lúc này mới nhớ tới Cố Mông cùng Diêm La tới. Quay đầu chiều bốn phía nhìn lại. Sau đó liền thấy đứng ở một bên hai người. Cũng không biết bọn họ đứng ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi. Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, hắn nhìn Cố Mông hai người. Trong mắt tràn ngập cảm kích. Nói, lần này sự tình, thật là quá cảm tạ các ngươi hai vị. Cảm ơn các ngươi cứu sống nhà ta Hoa Chi, Cố Mông nói. Chúng ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là đem ngươi cấp hai chỉ cổ trùng phóng tới thân thể của nàng mà thôi, Vu Lai lắc đầu. Nói, nếu không phải có các ngươi ở. Ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đem Hoa Chi sống lại, huyền môn người như vậy nhìn. Chằm chằm hắn cũng không có tin tưởng có thể thuận lợi đem Hoa Chi cấp sống lại. Liền tính có thể, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Còn có, trận này lửa lớn, có phải hay không có những người khác đi vào thôn? Hắn hỏi, trong thôn lửa lớn còn đang không ngừng thiêu, thậm chí đã đốt tới mặt khác địa phương đi. Phải biết rằng này bốn phía đều là sơn, này hỏa lại như vậy tiếp tục đi xuống. sợ là muốn đem toàn bộ sơn đều thiêu đến tinh quang. Hoa Chi nói, là có một đám người lại đây. Đám kia người thập phần chán ghét, đặc biệt là trong đó một người ánh mắt. Ta hận không thể đem hắn tròng mắt đều cấp đào ra, nói đến này. Nàng nhịn không được nhìn Diêm La liếc mắt một cái. Thập phần hả giận nói. Bất quá còn hảo, Diêm tiên sinh vẫn là đem hắn đôi mắt cấp lộng mù. Chỉ là không nghĩ tới này nhóm người rời đi còn không quên phóng một phen lửa lớn. Là tưởng đem chúng ta đều thiêu chết ở bên trong, may mắn có Diêm La ở. Diêm La nhất am hiểu khống phát hỏa. Có hắn ở, bọn họ dễ như trở bàn tay liền từ bị lửa lớn sở bao vây lấy sau núi trên dưới tới. Lúc này mới có thể an ổn đứng ở chỗ này. Vu Lai nói, còn như vậy đi xuống. Trận này hỏa khẳng định sẽ đốt tới địa phương khác. Phải nghĩ biện pháp đem trận này hỏa cấp diệt. Đáng tiếc ta sẽ không vẽ bùa hoa tiêu. Bằng không có thể đưa tới mưa to. Đem lửa lớn dập tắt nghe vậy. Hoa Chi chớp chớp mắt. Nói, chúng ta không thể. Cố tiểu thư cùng Diêm tiên sinh khẳng định hành đi. Bọn họ hai người nhìn về phía Cố Mông bọn họ. Cố Mông còn lại là nhìn về phía Diêm La. Diêm La vươn tay đi. Chỉ thấy đầy trời lửa lớn đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Rồi sau đó sở hữu ngọn lửa biến thành một cái tuyến trực tiếp dừng ở hắn trong tay. Một màn này thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Đầy trời ngọn lửa đem khắp không trung đều cấp nhiễm hồng. Nó ngoan ngoãn dừng ở Diêm La trong lòng bàn tay. Thẳng đến cuối cùng một tia hỏa tinh đều hạ xuống. Ngay cả nóng cháy hơi thở cũng hoàn toàn biến mất ở không khí bên trong. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này vừa rồi vẫn là một mảnh biển lửa tới. Hoa Chi nhìn Cố Mông hai người. Nhỏ giọng hỏi Vu Lai. Này hai người ngươi là từ đâu tìm tới? Như thế nào lợi hại như vậy? Là ngươi bằng hữu? Vu Lai lắc đầu. Nói. Ta cùng bọn họ hai vị. Kỳ thật cũng chỉ có thể xem như bèo nước gặp nhau mà thôi. Bèo nước gặp nhau. Hoa Chi quay đầu xem hắn. Biểu tình dần dần nguy hiểm. Chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi liền dám đem hai chỉ cho ta cứu mạng cổ trùng giao cho bọn họ làm cho bọn họ tới cấp ta cứu. Mạng, Vu Lai sinh tồn dục cực cường nói. Tuy rằng là bèo nước gặp nhau, nhưng là bọn họ hai vị lại là thập phần đáng giá tín nhiệm. Kia sống lại cổ vẫn là Cố tiểu thư cho ta. Trên đời này, cũng chỉ có hai vị này đối này hai chỉ cổ trùng không có bất luận cái gì tham lam chi tâm ni. Cho nên, hắn mới dám đem này hai chỉ cổ trùng phó thác cho bọn hắn. Thậm chí đem sống lại Hoa Chi hy vọng đều đặt ở bọn họ trên người. Hắn duỗi tay bắt lấy Hoa Chi tay. Thấp giọng nói. Hoa Chi, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Cũng vẫn luôn rất sợ. Hắn sợ chính mình luyện không thành xuân tầm cổ. Tìm không thấy sống lại cổ. Như vậy Hoa Chi liền sẽ cả đời như vậy ngủ đi xuống. Cho nên, hắn vẫn luôn rất sợ. Hoa Chi nhìn hắn. Trong lòng đau xót. Trong trí nhớ tuấn tú rộng rãi thiếu niên. Bộ dáng tuy rằng còn trẻ. Nhưng là mặt mày lại mang lên vài phần tang thương tới. Làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Lại như thế nào biến hóa. Đây cũng là nàng thiếu niên lang. Ta cũng rất nhớ ngươi. Thật sự, nàng nói. Ngoặc kép, liền ở bọn họ hai người thấp giọng nói chuyện thời điểm. Cố Mông cùng Diêm La đột nhiên ngẩng đầu hướng tới thôn ngoại phương hướng nhìn lại. Có người tới, tác giả có lời muốn nói. Tân một tháng, tân ngày 9, PS. Đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng nha. Hết chương.